Đạo, chương 1667, những thứ kia xốc xếch tản ra. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nhân tổ đứng dậy, kính cẩn mở miệng, Tây Man một sao đất, đã ở 7 ngày trước chiếm lĩnh, mà nguyện ý quy hàng. Bắc Man hai sao nội chiến phân tranh, quân ta thừa cơ xuất thủ, đã xem hai sao nắm trong tay cho tay. Dù chưa chính thức đầu hàng thần phục, nhưng ở mấy ngày đang lúc phải làm sẽ có kết quả. Trương Lương đống hành lễ mở miệng, Sơn Việt tộc làm phản đã bình định, người cầm đầu toàn bộ chém giết, liên lụy tộc quần, từ người nhẹ nơi, lần nữa người không phạt, tố giác có công kịp bình định chung xuất lực Sơn Việt tộc tu sĩ dựa theo đại nhân chế định tiêu chuẩn. Đã ban thưởng hạ ứng hữu ban thưởng. Phạm Lâm thần thái nghiêm nghị, kinh nghiệm quân ngũ chém giết chung, hắn khí chất rũ phát trầm ổn, đã mơ hồ có nhất phương đại tướng phong phạm, ba người này chính là dưới mắt tuyển thủ hạ thủ, nhất trọng dụng, riêng của mình chấp trường ba bộ đại quân người, hơn người đi theo tiêu thần đều phi thăng đại thiên giới thiên đình, địa lô, trương mãn cung. Lý Thao Lực đám người tất cả đều ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bàn tay nặng quân, từ tiêu thần sau khi rời đi, tuyền dẫn dắt bộ chúng tiến vào đã mất yết quốc biên cảnh tinh hệ. Trong thời gian ngắn nhất đứng vững vàng gót chân, bất kỳ mưu toan khiêu khích người cũng bị lạnh lùng xóa đi. Nghỉ ngơi và hồi phục sau, đại quân bắt đầu âm thầm điều khiển. Tiến vào hoang ngoại tinh vực phát triển lãnh địa, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả hạ 13 viên tu chân tinh, mặc dù phẩm cấp phần lớn là hạ phẩm cứ thế bất nhập lưu, vẫn như cũ để cho tiêu thần vốn có lãnh địa khuếch trương liễu gần như gấp đôi. Mà tiêu tự bộ cũng bị tuyển hóa giải vì mở phong hai chi. Đứng loạn một quân, người trước mở lãnh thổ quốc gia, tùy nhân tổ. Trương Lương đống hai người chấp trưởng, người sau củng cố đã được lãnh thổ quốc gia, tùy Phạm Lâm nắm giữ, Tuyền lặng lẽ gật đầu, hẹp dài trong mắt lặng lẽ nheo lại, nói, gần đây khuếch trương nện bước chậm dần một chút, để tránh khiến cho Nhung quốc chú ý, toàn lực tiêu hóa đã chinh phục lãnh địa, khác, âm thầm hướng man hoang tinh vực chung các tộc động viên lính. Ta muốn ở trong vòng nửa năm. Dưới trướng đại quân mở rộng gấp đôi, không nên keo kiệt bảo vật. Đối với hưởng ứng động viên lính tộc quần trọng thưởng, vào quân tu sĩ tất cả đều ban thưởng hạ trong quân tu luyện pháp quyết cùng chế kiểu vũ khí bảo vật. Lấy hấp dẫn nhiều hơn tu sĩ tới quang. Nói điểm nơi, hắn lặng lẽ dừng lại, tiếp tục mở miệng, khác, phái người tiến vào yết quốc cũ địa tung tin tức. Yến Hoàng đối với Nhung quốc chủ bất mãn, quyết ý ở yết quốc bộ hạ cũ chung chọn một chi sắc lập vì nước. Chấp trường yết quốc lãnh thổ quốc gia, bất kể có người hay không tin, ta muốn để cho bất kỳ một cái nào yết quốc xuất thân tu sĩ ở trong 10 ngày toàn bộ nghe được tin tức kia. Hấp dẫn Nhung quốc trên dưới tất cả tầm mắt, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chuyện này liền giao cho tham quân doanh chịu trách nhiệm. Lãnh thập nhị bước ra khỏi hàng, lạnh lùng gật đầu, gián tiếp xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, trong lòng chân chính nhận khả chỉ có đại nhân một người. Hắn có tuân theo mệnh lệnh của đại nhân, phục tòng tiền ra lệnh, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở lần này. Tiền nhìn lưng của hắn cảnh, không có nửa điểm tức giận ý tứ. Ngược lại mơ hồ lộ ra mấy phần thưởng thức, lặng lẽ giơ tay lên, nói, cũng đi xuống đi, tới quân pháp thống soái lấy riêng của mình tưởng ban thưởng. Làm tốt bản chức công việc, đợi chờ tiếp theo khuếch trương cũng chiều dâng bắt đầu. Dạ, Tuyền đại nhân, một các tướng lĩnh, trong mắt lặng lẽ tỏa sáng, kính cẩn sau khi hành lễ rút đi, đi theo ở Tuyền đại nhân dưới trướng. Chiến đấu lỗ là cho tới bây giờ cũng là địch nhân. Chỉ cần biểu hiện đầy đủ xuất sắc, liền có thể có được ứng hữu tưởng ban thưởng. Tất cả chiến lợi phẩm đều ở tưởng ban thưởng trong giới hạn. Công pháp, bảo vật, tài phú, mỹ nhân, Hết thảy cái gì cần có đều có. Chỉ nhìn ngươi có hay không đem nó lấy đi tư cách. Tiêu Thần dưới trướng Tiêu Tự Bộ. Ở tiền cố ý bồi dưỡng quán thâu. Từ từ biến thành một đội ở hoang ngoại tinh vực trung tung hoành gào thét bầy sói. Xảo trá mà tham lam. Vẫn duy trì đối với mới mẻ huyết nhục khát vọng. Đó chính là thắng lợi. Bọn họ chủ yếu thắng lợi. Yến Tử từ trong tu luyện tỉnh lại. Đẹp mắt chân mày lặng lẽ nhăn lại. Trong con ngươi hiện lên một tia mê hoặc nghi ngờ. Còn có một cổ nhàn nhạt chính nàng cũng không từng phát hiện bi thương. Dùng hợp phượng hoàng huyết mạch. Ở sư tôn bất kể thật nhiều bồi dưỡng. Các nàng tỉ muội bốn người tu vi tăng lên tốc độ kinh người. Mà kèm theo tu vi tăng lên. Trong đầu một ít đạo thân ảnh càng ngày càng nhạt mỏng. Hôm nay chỉ còn lại có một mơ hồ bóng dáng. Đại khái nữa trải qua một lần bế quan. Hoặc là tu vi đột phá sau. Là có thể đem điều này tâm ma hoàn toàn hóa giải. Nhưng chẳng biết tại sao. Yến Tử trong lòng không có bất kỳ vui mừng. Ngược lại có chút mất mát. Chẳng qua là loại này tâm tình trong lòng hắn chợt lóe lên. Trong đầu nhớ lại rõ ràng nói cho nàng biết. Sư tôn là các nàng tỉ muội bốn người người thân cận nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt các nàng. Sư tôn nếu nói hắn là tâm ma. Như vậy tự nhất định là như vậy. Yến Tử sâu hít một hơi thật sâu. Trong mắt từ từ bế hợp. Lông mi thật dài lặng lẽ run rẩy. Nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Nàng bắt đầu lần nữa bế quan. Toàn lực tăng lên tu vi của mình. Giống như trước ở hóa giải trong nội tâm nàng cái kỳ. A tâm ma, đại sở đế cung, 17,000 hơn tên tiểu thiên giới tiếp dẫn mà đến huyết mạch tinh thuần thiếu nữ. Trải qua nặng nề sàng chọn sau, phần lớn chỉ có thể biến thành tỷ nữ. Chỉ có cực ít thiếu nữ có thể đạt được cung tần thân phận. Từ đó coi như là trở thành sở đế nữ nhân, có phụng dưỡng thiên tử tư cách. Ngày hôm nay, chính là quyết định các nàng vận mệnh canh giờ. Cận thị hơi lộ vẻ bén nhọn tiếng nói tuyên đọc sàng chọn sau đích danh sách. Phía trên chỉ có le que mấy chục tên. Phía dưới tất cả thiếu nữ cũng đang khẩn trương mong đợi. Mà mỗi một cái tên xuất hiện, cũng sẽ hấp dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, các nàng đang lúc thân phận đem sẽ phát sinh hoàn toàn biến hóa. Một người làm chủ, một người làm nô, Ngu Cơ an tĩnh đứng ở tầm thường góc. Nàng những năm gần đây cũng không có quá mức ra vẻ yếu kém biểu hiện. Cẩn thận bảo vệ tốt của mình đồng thời. Cũng không có trêu chọc đến bất cứ phiền phức gì. Cẩn thận tới cực điểm. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng biết. Như thế nào cửa cung tựa như hải. Lạnh như băng vô tình. Hậu cung phi tần nhìn như phong quang vô hạn. Địa vị tôn sùng, nhưng âm thầm lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, lại làm cho nàng trái tim băng giá, không muốn giao thiệp với trong đó. Đế cung đã có dạ trì, Lạc Tuyển thiếu nữ, có thể chọn chọn lưu cung, cũng có thể chọn chọn rời đi. Tiểu tâm rực rực nhiều, thế này nam, cuối cùng chờ đến thoát thân cơ hội, chỉ đợi kết quả rốt cuộc, nàng sẽ thỉnh cầu rời đi đế cung. Linh giới, Ngu Cơ, bên tai nghe được cận thị thanh âm. Ngu Cơ đẹp mắt đầu lông mày lặng lẽ nhăn lại. Trong mắt hiển lộ mê hoặc nghi ngờ. Nhưng từ quanh thân những thứ kia cực nóng trong ánh mắt. Nàng rất nhanh liền phát giác mình cũng không có nghe lầm. Trong danh sách có tên của nàng. Minh Châu mặc dù núp bùn cát chung, cũng chung quy sẽ bị phát giác. Ngu Cơ nhận lấy đại biểu nàng cung tần thân phận Ngọc Điệp. Nhìn lên trước mặt phân chia cho nàng ở lại. Mệnh danh dự Nam Đình Hiên Viện. Khóe miệng không nhịn được hiển lộ nhàn nhạt bất đắc dĩ. Đại Triệu, giấu kiếm trì, làm danh kiếm bị phá hủy sau cuối cùng nghỉ ngơi chỗ. Nơi này không cho phép bất kỳ tu sĩ nhích tới gần theo dõi lấy bày ra tôn trọng. Cho nên mấy ngàn năm qua. Không có bất kỳ người biết được, mặt ngoài nhìn lại cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa táng kiếm trì. nhưng cùng trước kia nữa không giống nhau. Thế gian nhưng được gọi là danh kiếm người. Tự nhiên phẩm cấp thượng đẳng, có bất phàm uy năng. Kiếm mặc dù bị phá hủy, vẫn như cũ lưu có một tia là tinh thuần nhất lực lượng. Vờn quanh tàn trên khuôn mặt, một kiếm lưu lại lực đại khái yếu ớt. Trong trường hợp đó trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm, làm loại lực lượng này. Lấy không thể tính ra số lượng chồng, có thể bắn ra lực lượng, như cũ kinh khủng đến làm cho lòng người quý. Nhưng dưới mắt, này cổ lực lượng cường đại, cũng đã biến mất hầu như không còn. Táng kiếm trì trung ương nơi, một con tầm thường trường kiếm sáp ở chỗ này. Thần kiếm đột nhiên lặng lẽ run lên. Nó từ lâu dài trong lúc ngủ say tỉnh lại, ngắn ngủi trầm mặc sau, nó đột nhiên phát giác mình không muốn nữa ở, nó muốn đi tìm một người. Mặc dù bọn họ trong lúc khoảng cách rất xa, nhưng nó như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được trên người hắn khí vị. Này cổ khí vị khiến nó cảm thấy thân thiết. Nó không biết mình tại sao lại ra hiện ở chỗ này. Vì sao không có như quanh thân những thứ này trường kiếm một loại hoàn toàn bị phá hủy? Tại sao lại đối với người này cảm thấy thân thiết? Cho nên nó muốn đi tìm đáp án. Ông, thân kiếm lặng lẽ rung động, từ trong lòng đất từ từ rút ra. Mà cùng lúc đó, ở nó bên cạnh thác loạn phân bộ phế kiếm đột nhiên mục hóa thành loang lổ sắt vụn. Hơn nữa lấy một loại tốc độ kinh người hướng quanh thân cấp tốc khuếch tán. Cả táng kiếm trì, ở ngắn ngủn tính thời gian thở trong thời gian hoàn toàn bị phá hủy. Bởi vì táng kiếm trì bên trong tất cả lực lượng, đã tập trung đến một thanh kiếm trên người. Mà thanh kiếm này, hôm nay từ táng kiếm trì thổ nhưỡng bên trong rời đi. Hiu, trường kiếm phóng lên cao. Xẹt qua một đạo vi đen quang mang, gián tiếp xé rách liễu không gian, trốn vào trong đó không thấy. Nó muốn đi tìm hắn, cách chương.